pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 998 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 31. Lâm Tịch không khỏi ngạc nhiên, liền như vậy đi rồi. Nàng vừa mới đến này, trùng tộc như thế nào liền triệt, còn không có lộng tới mấy cái năng lượng hạch đâu. Lâm Tịch chép chép miệng, chẳng lẽ là xem thấu lão tử cuồng túng khốc huyễn điếu tạc thiên. Bá khí chắc lậu tuyệt thế gian tính chất đặc biệt. Cho nên nghe tiếng liền chuồn, ải du tương đương này nhưng như thế nào cho phải. A, kéo lôi, mị, mau thu hồi ngươi nguy hiểm tư tưởng. Thực dễ dàng bị người khác đá mương đi. A Lê thanh âm dầu dĩ từ thúc âm định hướng truyền lời khí truyền đến. Thật là lui lại tín hiệu, bất quá cũng không phải thật sự rời đi, mà là chúng nó có đồng bọn ở địa phương khác phát hiện càng thêm mỹ vị đồ ăn, Lâm Tịch có điểm buồn bực, rõ ràng lão tử ở địa phương mới là ăn ngon nhất đi. A, kéo lôi, đúng đúng đúng, nhà ngươi gì đều là tốt. Con giận đều là mất hai mí nhi, trứng giận đều là hoa rốn nhi. Đàn trùng qua đi, lưu lại đầy đất hỗn độn, toàn bộ 89 hào khu vực khai thác mỏ. Hiện tại Khúc Cửu Thiêu là tối cao quan chỉ huy. Theo một trận loảng xoảng chấn động tiếng vang lên. Lâm thời căn cứ tiếp viện xe giống một con thật lớn vô cùng tám chân con nhện chậm rãi bò sát đến. Chỉ định địa điểm. Sau đó tám chỉ trầm trọng chân to tử đối với mặt đất một đốn tại chỗ đạp bộ. Chỉ một thoáng nguyên bản gồ ghề lồi lõm mặt đất so với bị đánh sâu vào kháng tạp ra tới còn muốn san bằng, sau đó hình trụ hình đại thô chân đóa hoa triển khai. Khiết tịnh cùng kim mặt đất liền xuất hiện, từ con nhện trong thân thể chậm rãi rũ xuống hợp kim vách tường. Lấy tám điều kim loại chân vì thừa trọng trụ nơi ở tạm thời liền dựng lên. Lâm thời căn cứ tiếp viện xe giờ phút này đã thành công biến thân thành một đống ba tầng lâu kiến. Trúc, bên trong chữa bệnh và chăm sóc đội, bảo dưỡng đội, hậu cần đội nhân viên bắt đầu có tự công việc lu bù lên. Lần này cơ giáp đội cũng không có nhân viên thương vong. Bất quá có cơ giáp bị tổn thương, bảo dưỡng đội ăn mặc tính dai 10 phần phòng hộ phục ở cánh tay máy hiệp trợ hạ bắt đầu đối tổn. Hại cơ giáp tiến hành kiểm tu, lục địa đẩy mạnh bộ đội trên cơ bản đều là đĩa bay chiến sĩ. Hy sinh 5 tên, bị thương tất cả đều bị nhanh chóng nâng tiến khôi phục khoang. Còn lại người chờ tắc nắm chặt cơ hội bổ sung thức ăn nước uống cùng với. Bài tiết, hết thảy đều ở gọn gàng ngăn nắp tiến hành, Lâm Tịch bọn họ những người này tắc nắm chặt khởi động trí não. Tự động kiểm tra từng người cơ giáp. Nguồn năng lượng động lực, chế oxy nghi, ở như vậy sinh tồn điều kiện ác liệt địa phương, khả năng một cái tế như sợi tóc sơ hở đều sẽ mang đi ngươi sinh mệnh. Chờ đến hết thảy vô gì, Khúc Cửu Thiêu phất tay ý bảo Lâm Tịch vài người cùng hắn đi. Bọn họ đi chính là tác chiến phòng chỉ huy, liền ở Lâm thời căn cứ tiếp viện xe nhất phía trên. Cũng chính là đại con nhện phồng lên bụng. Phòng này tổng cộng có lục đạo môn, trong đó lưỡng đạo là tiêu độc, còn lại bốn đạo còn lại là bài xuất rớt có hại khí thể. Phòng này cùng Lâm Tịch ở Hãn Vũ cơ giáp trường học trụ phòng cho khách là giống nhau. Có được chính mình tuần hoàn hệ hô hấp, tiến đến trong phòng, với tiểu ngư liền tháo xuống phòng hộ phục thượng mũ giáp. Thật dài ra một hơi. Mang lên cái này ngoạn ý nhi ta liền hô hấp khó khăn, Khúc Cửu Thiêu khuôn mặt thực nghiêm túc. Nắm chặt nghỉ ngơi, nếu A Lê nói chính là chính xác, như vậy chúng ta đem thực mau sẽ thu được viện trợ nhiệm vụ. Các ngươi nhất định phải chú ý, chúng ta lần này hành động, 89 hào khu vực khai thác mỏ ta là người phụ trách. Nhưng là toàn bộ bao vây tiễu trừ hành động tổng chỉ huy là một cái gọi là phất lôi trạch người. Người này hẳn là đến từ 30 thăng tinh vực chấp hành giả. Dựa theo bối mã tinh tổng bộ bên kia ý tứ, phất lôi trạch chính là lại đây độ một chút kim, chuẩn bị tiếp phụ thân hắn vị trí, Khúc Cửu Thiêu nói nơi này hơi tạm dừng một chút. Nói tiếp, phụ thân hắn là Michelle Hamilton, ngoại tào. Lâm Tịch thức khắc có thật không tốt dự cảm, Thứ này cư nhiên là liên minh quân tối cao thống soái Michel tổng tư lệnh quan công tử. Miết tà lạnh lùng nói. Cho nên đâu, sẽ đầu thai cũng là hạng nhất kỹ thuật a. Khúc Cửu Tiêu mở ra một cái tiểu ngăn tủ, từ bên trong lấy ra 9 bình dược tề nói. Cái này là cao cấp nhất dinh dưỡng dược tề. Sẽ bảo đảm các ngươi thân thể cho dù 3 ngày chưa từng ăn cơm cũng sẽ không khuyết thiếu dinh dưỡng. Thủy tin tưởng mọi người đều có thể nghĩ cách giải quyết nhớ kỹ. Mặc kệ ở khi nào, đều tận lực không cần tụt lại phía sau. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, ngàn vạn không cần do dự. Lập tức sử dụng miễn tử khoán hồi xã khu. Cái gì đều có thể chậm rãi kiếm. Nhưng là mệnh chỉ có một cái. Khúc Cửu Tiêu nói lời này thời điểm, ánh mắt ở A Lê trên người dừng lại thật lâu thời gian. Hắn có thể cảm nhận được A Lê trên người có một cổ âm u lệ khí. Chính là hiện tại không có thao thao bất tuyệt cùng A Lê rót tâm linh canh gà thời gian. Các ngươi bị khác đoàn đội thư giết sự tình ta biết. Lúc ấy ta cũng chưa về là bởi vì, ta ở Phỉ Thúy Tinh, Khúc Cửu Tiêu do dự một chút nói. Phỉ Thúy Tinh, A Lê đối tên này tương đối mẫn cảm, bởi vì nàng mới vừa tiến vào nhiệm vụ liền lọt vào đến từ Phỉ Thúy Tinh người đuổi giết. Vân Mộng La đoàn đội ở cái kia chủ tinh, Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Đúng vậy, ta ở Phỉ Thúy Tinh, giết chết 6 cá nhân. Ta Khúc Cửu Tiêu trước nay đều là cái bênh vực người mình người. Chỉ cần có năng lực, sở hữu khi dễ ta người, đều phải chuẩn bị tốt bị ta khi dễ, mỗi cái đoàn đội ít nhất 6 người. Nhiều nhất 10 người, như vậy nhiệm vụ, vì bảo đảm an toàn, trên cơ bản mỗi cái đoàn đội khẳng định đều sẽ phái cũng đủ người tiến đến. Cho nên, sư phụ chính mình đơn thương độc mã đi diệt sát toàn bộ Mộng La chiến đội. Lâm Tịch trong lòng nóng lên, ở Tiểu Lâm nói ra kia 6 người tổ chuẩn bị giết chết nàng cùng Hồ Ca thời điểm. Nàng đã từng liên lạc quá sư phụ, chính là sư phụ chỉ trở về 2 chữ, không rảnh. Qua đi Lâm Tịch còn có nhàn nhạt tiếc nuối, nếu là sư phụ ở nói, kia 2 cái năm sau cũng sẽ bị xử lý. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy sư phụ khẳng định là rất nguy hiểm. Cho nên mới không có thời gian cùng nàng nhiều lời. Hắn cư nhiên lẻ loi một mình chạy tới xa xôi Phỉ Thúy Tinh một mình đánh chết rất Vân Mộng La Dư. Lại sở hữu đội viên. Sư phụ, vậy ngươi có hay không? Lâm Tịch cổ họng phát ngạnh. Hỏi một câu, ta không phải hảo hảo sao? Khúc Cửu Tiêu đạm nhiên nói. Hắn ánh mắt vẫn luôn nhìn A Lê. Tồn tại mới có cơ hội tiêu diệt địch nhân. Đồng quy vu tận đó là đồ ngốc. Chúng ta có lẽ sẽ nhẫn nhất thời chi khí, chỉ vì muốn một cái ngươi chết ta sống kết cục, đều cho ta hảo hảo. A Lê cũng không có nói lời nói, chỉ là chậm rãi gật đầu. Vương Khiết nói, A Lê, chúng ta đều biết, là này đó chủng tộc hủy hoại ngươi cố hương giết chết ngươi cha mẹ. Chính là cha mẹ ngươi năm đó khuynh tẫn hết thảy đem ngươi đưa đến Diệu Huyền. Tuyệt đối không hy vọng ngươi dùng chính mình tánh mạng đi cho bọn hắn báo thù. Bọn họ lớn nhất hy vọng, là ngươi tồn tại, những cái đó chủng tộc, kỳ thật thực kén ăn. Nhưng đến tột cùng chúng nó thích ăn cái gì, chúng ta hoàn toàn làm không rõ. Một khi chúng nó ở nào đó mà đại quy mô điên cuồng gặm thực hết thảy lúc sau. Tổng hội đem hoàng hậu vận lại đây ở nơi đó xây tổ. Cùng đại đa số chủng tộc giống nhau. Hoàng hậu là phụ trách sinh sản hậu đại, sở hữu chủng tộc, đều là nó đời đời con cháu. A Lê bắt đầu nói này đó đại gia không biết về chủng tộc sự tình. Nói cách khác, này đó sâu ở mỗ mà bốn phía ăn cơm qua đi. Chúng ta liền phải đề cao cảnh giác chờ hoàng hậu tiến đến. Triển Lăng hỏi, A Lê gật đầu, nếu ở ngay lúc này nhân loại có thể đem những cái đó chuẩn bị cấp hoàng hậu xây tổ chủng tộc tiêu. Diệt, hoàng hậu liền sẽ không xuất hiện, chúng nó hành tung quỷ dị, hơn nữa có thể dùng chính mình thiên phú tiến hành vượt tinh vực liên lạc. Đây mới là chủng tộc đáng sợ nhất địa phương, cho nên nếu không có những cái đó tiên tiến cơ giáp. Chiến hạm từ từ, nhân loại ở chúng nó trước mặt, quả thực chính là cạn bã. Khúc Cửu Tiêu đột nhiên nói, quả nhiên tới tin tức, chuẩn bị xuất phát, ngoặc kép, hết chương.